Hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 20, góc truyện audio.com. Tôi giật mình thốt, ai em, hắn nói nhỏ nhưng đỉ để lọt vào tai tôi và đủ để tôi cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra từ hắn. Tôi đành cắn răng chịu đựng để hắn bế tôi về chỗ xong. Hắn ung dung bước ra khỏi cửa lớp. Tác giả, nói thêm là tên Dương từ nãy vẫn đứng ở cửa. Và không quên ném cho Dương một cái nhìn sắc lạnh. Dương cũng đáp giả tên Thái Minh ra đến cửa đột nhiên dừng lại. Nói vọng vào lớp tôi mà không thèm ngoái đầu. Lương Hoài Hương, về, chờ tôi. Nói xong hắn bước đi và để lại trong lớp tôi những cái nhìn ghen tị. Chán nản, thất vọng và những tiếng xì xào bàn tán. Tôi ngán ngẩm quay xuống chỗ con Phương và nó cũng đang mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi đang bực mình nên tôi giận cá. Chém thớt vào con Phương tôi véo tay nó thật mạnh làm nó kêu la oai oái. Vừa nãy mày bận chuyện là bận chuyện nào đây hả? Tôi hét thẳng vào tai nó. Ấy ấy, mày đừng hét thẳng vào tai tao. Thủng màng nhĩ bây giờ. Trả lời đi, tôi không thèm để ý đến lời nói của con Phương mà trợn mắt lên quát lớn. Từ từ đã, quả thật là tao bận lên đây để ngắm anh Thái Minh nhưng cũng có lý do chứ bộ. Lý do, nói, tôi nói ra từ nào thì từ đó kèm theo đến 99. 99, sát khí từ trong người tôi ra. À, vì trước đây, anh Thái Minh ra vào trường mình thì toàn đi dưới sân trường và cả căn. Tin thôi nên tao chỉ được ngắm anh ấy từ xa nhưng hôm nay anh ấy lại vào lớp mình nên tao được ngắm anh ấy ở gần ôi. Hạnh phúc quá đi, hạnh phúc cái đầu mày ý tao đang đau hết cả đầu đây. À mà này, what, sao mày lại được Dương với anh Thái Minh tranh nhau bế mày thế? Hai thằng dở hơi, cái gì, chập tự đi, cô vào lớp rồi, tôi đánh trống lảng ngay sang chuyện khác chứ cứ để con Phương tra khảo mình thì cũng đủ chết sớm. GT, năm tiết học trôi qua suôn sẻ reng, reng, rieng, tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc tôi đang dọn sách vở ra về lúc đứng dậy. Tôi suýt choáng ngã ngửa ra đằng sau vì một lũ con gái lâu nhâu hám dai đang bao quanh người đứng ở cửa không ai khác. Đó chính là hot boy Thái Minh tôi kệ. Cứ ra ngoài bằng đôi lạng gỗ thì đột nhiên hai tay tôi bị nắm lại tên Dương và tên Thái Minh đang bám tay tôi. Tôi bàng hoàng nhưng ngay sau đó chuyển sang. Tức giận, tôi đã bảo tôi và hai người là kẻ thù của nhau cơ mà tại sao hai người cứ bám theo tôi nhỉ? Bám theo cô ư, never. Tên Dương nói, xong rồi tôi hất tay hắn ra. Ok, vậy thì hãy để tôi yên nói xong tôi quay gót bước đi. TG, chính xác hơn là quay lạng bước đi. Mà không thèm để ý đến hai bọn hắn thời gian về sau. Tôi không gặp tên Thái Minh nữa cong Dương. Chúng tôi không nói chuyện với nhau đến nổi nửa lời tôi cũng chẳng thèm để ý đến chuyện đó nữa mà bây giờ. Tôi đang rất rất bận tâm đến một chồng bài ập chất cao hơn đỉnh Everest. Email protected, cách chương.